Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 223, chương 223, thân truyền đệ tử. Giả Khắc Tư gia tộc tòa thành phi thường lớn, bất quá cơ hồ thành bảo bên trong mỗi người đều biết. Chiếm cứ tòa thành gần như 1/3 diện tích, rõ ràng uyển là thành bảo bên trong cấm địa. Bởi vì kia là Mạch Khắc Khẳng Hy chỗ ở. Ngoại trừ Mạch Khắc Khẳng Hy cùng vợ hắn bên ngoài, chỉ có ba cái kia người phục vụ cùng Mạch Khắc Khẳng Hy đồ đệ có thể tùy ý tiến nhập. Bình thường chính là gia tộc tộc trưởng, hoặc là con của hắn, cũng nhất định phải đạt được thông báo mới có thể đi vào. Rõ ràng uyển phi thường lớn, bên trong cây cối hoa cỏ chiếm hơn nửa diện tích, mà lại bên trong kiến trúc đều là một tầng đơn giản mộc mạc trụ sở. Ngay cả như vậy, bên trong ở lại 100 người cũng rất đơn giản. Lâm Lôi một đám người đã được mời tiến nhập rõ ràng uyển bên trong. Một tên hơn 30 tuổi hiền thục tóc màu biếc mỹ nữ ở phía trước là Lâm Lôi bọn người dẫn đường. Giúp Lâm Lôi bọn người sắp xếp xong xuôi chỗ ở mới. Bích Lợi Tư, dựa theo lần trước Hắc Đức Sâm lúc đến đợi thực đơn. Chuẩn bị tiệc tối. Mạch Khắc Khẳng Hy đối với cái kia tóc màu biếc mỹ nữ nói ra. Vâng, đại nhân, cái kia tóc màu biếc mỹ nữ đáy lòng rất kinh ngạc. Mạch Khắc Khẳng Hy tiếp đãi khách nhân là cấp bậc là phân đẳng cấp. Mà bây giờ Mạch Khắc Khẳng Hy yêu cầu là đẳng cấp cao nhất lần. Bình thường là nghênh đón thánh vực cường giả mới có thể dạng này. Người trẻ tuổi kia khó nói đã là thánh vực cường giả rồi. Bích Lợi Tư nhìn thoáng qua Lâm Lôi, đáy lòng âm thầm suy đoán nói. Mạch Khắc Khẳng Hy cười nói với Lâm Lôi. Lâm Lôi, ngươi mặc dù tại ta Tây Bắc hành tỉnh lâu như vậy, thế nhưng là ta Tây Bắc hành tỉnh chân chính mỹ thực, ngươi chỉ sợ không có hưởng qua a. Chân chính mỹ thực? Lâm Lôi nhướng mày một cái. Ở tại Tửu Điếm thời điểm, Lâm Lôi điểm đều là cực kỳ nổi danh thượng đẳng thức ăn. Dù sao đến Lâm Lôi loại tầng thứ này, đã không cần để ý tiền tài. Đương nhiên, toàn bộ Tây Bắc hành tỉnh rất nhiều mỹ thực, tại tỉnh thành bên trong đều là có. Chỉ là một chút quán rượu hoặc là hội quán, mỗi cái tuần lễ có lẽ mới có thể cung ứng một phần. Những cái kia vị ngon nhất thức ăn, không phải có tiền liền có thể ăn vào. Mạch Khắc Khẳng Hy tự hào nói ra. Mạch Khắc Khẳng Hy cả đời này, ngoại trừ tu luyện bên ngoài, yêu thích nhất chính là thiên hạ mỹ thực. Mạch Khắc Khẳng Hy thậm chí nói qua, nhân sinh nếu như mỹ thực cũng quá vô vị, vậy ta hôm nay cần phải hảo hảo nếm thử. Lâm Lôi cười một tiếng nói ra. Giờ phút này trong phòng khách cũng chỉ có Lâm Lôi, Mạch Khắc Khẳng Hy hai người, cùng Lâm Lôi trên bờ vai bối bối, còn như ba khắc năm huynh đệ bọn người là tại chỗ ở nghỉ tạm. A, Mạch Khắc Khẳng Hy nhìn thấy Lâm Lôi trên bờ vai ảnh thử, hơi có vẻ kinh ngạc nói, Lâm Lôi, ta có loại cảm giác, người đầu này ma thú giống như không tầm thường a, có thể nó lại là màu đen ảnh thử. Cái này, chấm ngoặc kép, màu đen ảnh thử là rất cấp thấp ma thú. Thế nhưng là Mạch Khắc Khẳng Hy cho là lấy Lâm Lôi thân phận, không có khả năng có được yếu như vậy ma thú. Bối bối là bước vào thánh vực, có thể bối bối bây giờ lại là hoàn toàn thu liễm lực lượng. Thánh vực cường giả nếu như thu liễm lực lượng, nếu như đối phương không phải mạnh quá nhiều, cũng là cảm giác không thấy. Bối bối hắn là cấp 9 đỉnh phong ma thú. Lâm Lôi vừa cười vừa nói. Tại Lâm Lôi trên bờ vai bối bối cũng là đối Mạch Khắc Khẳng Hy nhe răng trợn mắt một bộ rất khinh thường bộ dáng. Tại Lâm Lôi trong kế hoạch, bối bối nơi này thánh vực ma thú là chính mình một đại át chủ bài. Bối bối không tới thánh vực cứ như vậy đáng sợ. Bây giờ đạt tới thánh vực, nếu như Lâm Lôi không sử dụng đại địa áo nghĩa, căn bản chính là bị bối bối trà đạp. Có thể thánh vực cường giả bên trong, có thể giống Lâm Lôi, đại địa áo nghĩa, công kích quỷ dị như vậy người lại có mấy cái. đồng dạng thánh vực cường giả, căn bản không phải Bối Bối đối thủ. Màu đen ảnh thử là cấp 9 đỉnh phong ma thú. Mạch Khắc Khẳng Hy vẫn là rất giật mình. Không nói nơi này, Mạch Khắc Khẳng Hy, qua ấy ngày ta còn chuẩn bị đi tới đế đô một chuyến. Ngươi nói chúng ta luận bàn tỉ thí định tại ngày gì tốt? Lâm Lôi dò hỏi, nhanh như vậy muốn đi? Mạch Khắc Khẳng Hy có chút thất vọng. Ta nguyên bản còn muốn cùng Lâm Lôi huynh đệ ngươi hào hào tụ mấy ngày này đâu. Dạng này chúng ta tương hỗ luận bàn, đề cao cũng càng nhanh. Bất quá Lâm Lôi huynh đệ ngươi đã có sự tình muốn đi trước đế đô. Cái kia, như vậy đi, 3 ngày sau, chúng ta ở ngoài thành tiểu trên núi hoang luận bàn một lần a. Cũng tốt, Lâm Lôi gật đầu đáp ứng. Đến ta luyện công trận đi xem một chút. Mạch Khắc Khẳng Hy nhiệt tình nói ra. Lâm Lôi cũng liền theo Mạch Khắc Khẳng Hy đi tham quan một phen. Khi Lâm Lôi tại Tây Bắc hành tỉnh hưởng thụ lấy Mạch Khắc Khẳng Hy nhiệt tình chiêu đãi thời điểm, Ốc Đốn đi theo Nina đã ra khỏi đế đô, hướng đế đô vùng ngoại ô võ thần môn trụ sở đi đến. Võ thần môn là kiến tạo tại trên một ngọn núi cao. Núi này cũng bị người coi là Vũ Thần Sơn. Khoảng cách võ thần lần trước thu thân truyền đệ tử đã hơn 200 năm. Mấy năm trước cái kia thiên tài kiếm thánh, Áo Lợi Duy Á, cự tuyệt Vũ Thần mời. Thật không nghĩ đến bây giờ lại muốn thu thân truyền đệ tử. Thân truyền đệ tử a, nếu như ngày nào ta cũng có thể lên làm, chính là đích thân truyền đệ tử một ngày, chính là chết cũng ta nhận. Đế đô vùng ngoại ô trên quan đạo rộn rộn ràng ràng đều là người. Đại gia lẫn nhau đều đàm luận, võ thần môn tuyển nhận ký danh đệ tử đã là khó lường đại sự. Mà thu thân truyền đệ tử, cái kia càng là thông thiên đại sự, trình độ trọng yếu không thua kém một chút nào hoàng đế kế vị. Phải biết võ thần, Áo Bố Lai Ân, cái này hơn 5.000 năm đến. Tổng cộng thu thân truyền đệ tử cũng liền 20 mấy cái. Cái này 20 mấy cái bên trong không ít đã sớm không tại nhân thế. Mà đế quốc hoàng đế đâu? Hơn 5.000 năm đến, đã đổi hơn 100 lần. Mặc dù tại đế quốc cư dân trong lòng, chuyện này phi thường trọng yếu. Thế nhưng là võ thần môn đối chiêu thu thân truyền đệ tử hoàn toàn giản lược. Chỉ là tại đặc biệt thời gian đối với ông ngoại mở một chút mà thôi. 12 giờ trưa hôm nay, võ thần môn đem đối ngoại công khai. Hôm nay sáng sớm, đại lượng người liền tụ tập hướng Vũ Thần Sơn. Ốc Đốn, Nina hai người tự nhiên cũng sẽ đi quan sát cái này trọng yếu thịnh sự. Trong xe ngựa, người cao to, người nói ai sẽ trở thành võ thần thân truyền đệ tử đâu? Nina dò hỏi. Chính là tại hoàng tộc công chúa trong mắt, võ thần cũng là cao cao tại thượng, vô pháp với tới tồn tại. Nina từ nhỏ đến lớn, cho tới bây giờ chưa thấy qua võ thần. Đừng nói Nina, chính là bây giờ hoàng đế, Johan, cũng cho tới bây giờ chưa thấy qua võ thần. Thế nhưng là võ thần thân truyền đệ tử, lại là có tư cách gặp võ thần. Bởi vậy có thể thấy được võ thần thân truyền đệ tử địa vị siêu phàm. Lúc trước cái kia thiên tài kiếm thánh, Áo Lợi Duy Á, dĩ nhiên là cự tuyệt Vũ Thần thân truyền đệ tử dụ hoặc, đám người kinh ngạc bội phục cũng là chuyện đương nhiên. Võ thần thu thân truyền đệ tử, vậy cũng là thiên phú cực cao, thấp nhất đều là chiến sĩ cấp 9, mà lại đều là rất có thể bước vào thánh vực. Ốc Đốn căn cứ lịch sử tổng kết nói ra, chỉ là trong đế quốc cường giả cấp 9 nhiều lắm, thiên phú cao ít cũng khó khăn định, võ thần lại thu ai là thân truyền đệ tử, đây là phi thường khó nói. Bỗng nhiên xe ngựa ngừng, công chúa điện hạ đã đến Vũ Thần Sơn, phía trước đều là người, xe ngựa đã vô pháp đi tới, xa phu thanh âm vang lên. Ốc Đốn lập tức nắm Nina thủ hạ lập tức xe. Người thật nhiều a. Nina nhìn thấy phía trước người đông nghìn nghịt tràng cảnh, không khỏi có chút sợ hãi. chỉ gặp cái kia cao ngất như mây vũ thần sơn, chân núi lít nha lít nhít đều là người. Tại lúc đến đợi xe ngựa còn tốt đi tới, mà bây giờ xe ngựa căn bản là không có cách đi tới. Đặc biệt là cái kia trên đường núi, cũng là người, Nina. Ốc Đốn đối với Nina cười một tiếng, hống, một mực đi theo xe ngựa kiếm sỉ hổ trực tiếp nhảy tới. Ốc Đốn đem Nina đặt ở phía trên, ngồi xong, ôm chà à, chúng ta trực tiếp đi đường nhỏ đi lên. Nina thế nhưng là ma vũ song tu, mặc dù thực lực chẳng ra sao cả, thế nhưng là ôm kiếm sỉ hổ báo vẫn là ôm gấp. Xuất phát, Nina cũng hưng phấn cực kỳ, kiếm sỉ hổ tốc độ lập tức biểu lên, Ốc Đốn cũng nhanh chóng đi theo kiếm sỉ hổ bên cạnh. Ốc Đốn bọn hắn đi không phải cái kia đại đạo, mà là từ phía sau một chút khó mà đi lên tiểu đạo sông đi lên. Đều là độ dốc rất lớn sườn dốc, kiếm sỉ hổ đều như dẫm trên đất bằng. Còn Ốc Đốn cũng linh hoạt vô cùng, một người một thú nhanh chóng leo lên. Tại dọc đường bọn hắn cũng phát hiện không ít lợi hại cao thủ dùng đồng dạng biện pháp đi lên. Dù sao đi đường lớn, người chen người không biết muốn chen đến lúc nào. Đến, theo nhảy một cái, Ốc Đốn cùng kiếm sỉ hổ đều đến trên quảng trường. Ue, dọa đến ta một thân mồ hôi. Nina hưng phấn khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Sau đó từ kiếm sỉ hổ bên trên nhảy xuống tới. Trước mắt mảnh này vuông vức mặt đá quảng trường phi thường lớn. Bây giờ phía trên đã tụ tập hơn vạn người. Cũng không có chút nào ngại chen chúc. Ngược lại trống rỗng, người cao to, người biết không, võ thần môn nơi này cỡ lớn sân luyện công, là năm đó võ thần một kiếm gọt sạch vũ thần sơn chủ phong mà thành. Nina cảm thán nói, Ốc Đốn cũng sợ hãi thán phục võ thần thực lực. Vũ thần sơn nhưng thật ra là có mấy ngọn núi, mà trong đó một đạo chủ phong lớn nhất, lại được võ thần tùy tiện một kiếm trẻ thành một cái vuông vức quảng trường. Võ thần môn liền ở chỗ này kiến tạo đại lượng kiến trúc. Nơi này cũng trở thành võ thần môn ký danh đệ tử trụ sở. Truyền thuyết, võ thần cùng thân truyền đệ tử là ở tại cái khác trên ngọn núi. Thời gian còn chưa tới, chúng ta nghỉ ngơi một hồi. Ốc Đốn nắm Nina tay, đến quảng trường bên cạnh một loạt trên băng ghế đá ngồi xuống. Trên quảng trường này người càng ngày càng nhiều. Cuối cùng, đã đến giờ, tại quảng trường phía trước trên đài cao, đứng đấy đại lượng người, những người này đều là võ thần môn ký danh đệ tử. Mà Ốc Đốn cái kia tình địch, Ốc Đốn, ngay tại trong đó. Xem, thánh vực cường giả, có người bay tới, Ốc Đốn, Nina cũng quay đầu hướng bầu trời nhìn lại, chỉ gặp nơi xa ba cái mặc màu xanh trường bào thân ảnh vạch phá trường không. Sóng vai bay về phía đài cao, sau cùng hạ xuống, ba cái thánh vực cường giả. Tất cả mọi người cảm thấy run lên trong lòng. Bình thường một cái thánh vực cường giả cũng khó khăn gặp. Hiện tại lập tức xuất hiện ba cái. Cái này ba cái thánh vực cường giả hạ xuống về sau. Trong đó cầm đầu một cái tóc mai điểm bạc trung niên nhân cao giọng nói ra. Chư vị, hôm nay sư huynh đệ ta ba người thay thế lão sư tuyên bố hắn thứ 27 vị thân truyền đệ tử. Tất cả, mọi người yên tĩnh trở lại. Ba người này đều là võ thần thân truyền đệ tử. Ốc Đốn cảm thấy một trận nín hơi. Võ thần môn quá cường đại. Ba cái thân truyền đệ tử vậy mà đều là thánh vực cường giả. Cũng khó trách danh xưng đại lục thứ nhất quân sự cường quốc. Cái kia tóc mai điểm bạc trung niên nhân tiếp tục nói ra. Lần trước thu thân truyền đệ tử là Ngọc Lan lịch năm 9723. Năm nay là Ngọc Lan lịch 10.008 năm. Cũng đi qua năm 285. Phía dưới người đều thổn thức không thôi. Hai cái thân truyền đệ tử ở giữa cách lâu như vậy. Năm 285. Rất nhiều người tuổi thọ đều không có dài như vậy. Ta tuyên bố, lão sư thứ 27 vị thân truyền đệ tử là Bố Lỗ Mặc A Kỳ Tác Luân. nghe được cái tên này, trên quảng trường người lập tức phát ra giống như là biển gầm tiếng hoan hô. Cùng lúc nguyên bản đứng tại trên đài cao cái kia một đám ký danh đệ tử bên trong. Bố Lỗ Mặc cũng đi ra. Bố Lỗ Mặc thân hình thon gầy, con mắt hơi lõm xuống, cả người lộ ra tương đối kiên nghị lạnh lùng. Bái kiến chư vị sư huynh. Bố Lỗ Mặc đi đến ba người trước mặt, cung kính nói, võ thần cái kia ba vị thân truyền đệ tử đều khẽ gật đầu. Mà làm đầu hai bên tóc mai hoa dâm trung niên nhân từ trong ngực lấy ra một cái xích hồng sắc không gian giới chỉ, xem như võ thần môn ký danh đệ tử. Bố Lỗ Mặc rất rõ ràng, thân truyền đệ tử chứng minh thân phận chính là một cái không gian giới chỉ, mà lại đều là xích hồng sắc, lại là hắn. Phía dưới thấy cảnh này ốc đốn khẽ lắc đầu, lần trước hắn tham gia ký danh đệ tử tranh đoạt, cuối cùng lấy được thắng lợi chính là cái này Bố Lỗ Mặc. Không nghĩ tới đảo mắt mới một năm, nơi này Bố Lỗ Mặc dĩ nhiên là lắc mình biến hóa, trở thành võ thần thân truyền đệ tử. Nina ở bên cạnh cũng gật đầu nói, thường thường không có gì lạ, A Kỳ Tác Luân gia tộc dĩ nhiên là liền một mạch xuất hiện hai vị thiên tài. Thiên tài kiếm thánh, Áo Lợi Duy Á, thế nhưng là ngay cả võ thần đều muốn thu làm đồ đệ tuyệt thế. Thiên tài, mà bây giờ, Áo Lợi Duy Á đệ đệ Bố Lỗ Mặc dĩ nhiên là thành võ thần thân truyền đệ tử. Ốc đốn gặp Bố Lỗ Mặc như thế, trong lòng vẫn như cũ có đầy đủ tự tin. Nhập võ thần môn thì thế nào? Còn không phải là vì đạt tới thánh vực, mà đạt tới thánh vực long huyết chiến sĩ, thế nhưng là tuyệt đối thánh vực người mạnh nhất. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.